Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 360, chương 359, Suru Trung tướng. Momosagi đến, Kuma nội tâm rất vui vẻ, nhưng là, nàng vì sao mang theo một nữ nhân khác tới, hai nữ nhân cùng đi, đứng ở Kuma trước mặt, đi theo phía sau số lớn hải quân binh lính, bọn họ ánh mắt. Phần nhiều là cảnh giác, có chính là sợ hãi, rút ra bọn họ vũ khí, nhắm Kuma, chờ đợi trung tướng đại nhân ra lệnh một tiếng, bọn họ trực tiếp nổ súng, chiến đấu, chạm một cái liền bùng nổ. Suru trung tướng quay đầu chừng liếc mắt, sau lưng hải quân binh lính thu được mệnh lệnh, buông vũ khí xuống, có thể hay là không dám buông lỏng cảnh giác, trước mắt người nam nhân kia. Nhưng là hải quân bên trong không người không biết, không người không hiểu, hắn chiến tích, đều là tại Chu Diệt hải quân trên căn bản thành lập. Chết tại trên tay hắn hải quân, nói ít mấy ngàn, thậm chí, Bartholomew Kuma, chính là ta, Kuma gật đầu thừa nhận, bị người nhận ra, không có lý do gì chối. Ngươi còn dám xuất hiện ở trước mặt ta, là muốn chết phải không? Kuma nhún nhún vai. Liếc Momosagi liếc mắt, là ý nói ngươi từ nơi nào tìm đến mụ già, vì sao như vậy treo nổ ngày, vừa thấy mặt, chính là hỏi ngươi muốn chết sao, còn nhớ trên một lần tại Kuma trước mặt nói như vậy ngươi, mộ phần thảo đã cao ba trượng, ngươi muốn giết ta, khinh thường, cười nhạo, miệt thị, hải quân bên trong muốn giết hùng nhân nơi nơi, nhiều nàng một cái không nhiều, thiếu nàng không thiếu một cái. Có thể lại có ai có thể giết hắn? Không có. Một cái cũng không có. Hắn không trả sống cho thật tốt. So tất cả mọi người đều thân thiết. Chu Diệt ta hải quân nhiều người như vậy. Ngươi còn tiêu dao tự tại. Hôm nay, để cho ta dạy dỗ ngươi cái gì gọi là khiêm tốn. Suru trung tướng bước lên trước. Chuẩn bị công kích. Kuma nhàn nhạt nhìn nàng. Không có ý định động thủ. Momosagi đây. Ngón tay chỉ cầm, giống như xem diễn, chờ Suru trung tướng động thủ. Đáng tiếc, Suru trung tướng chẳng qua là đi về phía trước một bước. Không có động thủ dự định. Liếc một cái Kuma, lại nhìn một chút bên người Momosagi. Thả tay xuống, công kích dừng lại. Không phải muốn giết ta sao? Khiêu khích, Kuma đang gây hấn với nàng. Nhìn nàng một cái có hay không sẽ xung động. Suru trung tướng trải qua vô số chiến đấu, tất cả lớn nhỏ, nói ít mấy trăm, làm sao sẽ bị người kích thích, phép khích tướng, đối với nàng không có dùng. Momosagi trung tướng, người không phải phải hoàn thành nhiệm vụ sao? Người đang ở trước mắt, nên người biểu hiện thời điểm. Momosagi mộng, thế nào trong chớp mắt đến trên người của ta? Người không phải phải thật tốt giáo huấn người ta sao? Vì sao phải kéo tới trên người của ta? Quả nhiên, cùng bọn họ những thứ này lão gia hỏa so vô sỉ. Nàng còn thiếu một chút. Trước khi tới nói như vậy treo nổ ngày. Phải như thế nào giáo huấn Kuma. Đến từ sau cũng là nói như vậy. Kết quả, trong chớp mắt, thay đổi khẩu phong. Bực này ra mặt, Momosagi còn cần tiếp tục luyện tập. A hắc hắc, hôm nay thời tiết thật tốt. Thời tiết là rất tốt, thái dương treo thật cao ở phía trên, xua tan mây đen, gió thổi qua khuôn mặt nàng, mái tóc hất lên, lại rơi xuống, sau đó thì sao? Sau đó, không có sau đó, Momosagi cũng không muốn cùng Kuma chiến đấu, người nào không biết người này kinh khủng, năm đó hắn liền có thể săn giết trung tướng, hiện tại, sợ rằng mạnh hơn, lại nói. Nàng dựa vào cái gì muốn cùng Kuma chiến đấu? Nàng ra tay một cái. Kuma vẫn không thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Người nhớ, người là hải quân, không phải hải tặc. Suru trung tướng cắn răng nghiến lợi nói. Ha ha, người nếu là lợi hại như vậy, người vì sao không được? Để cho ta trên, ta ngày hôm qua cùng hắn đánh. Không phải hắn đối thủ. Suru trung tướng, dựa vào ngươi. Vỗ vỗ Suru trung tướng bả vai. Momosagi lớn tiếng nói. Suru trung tướng. Ngươi xem. Hắn vậy mà chào phúng ngươi. Là ta liền lên đi. Suru, chấm ngoặc kép, được rồi, cái này Momosagi so với nàng tưởng tượng muốn vô sỉ nhiều. Khục khục, đây là ngươi nhiệm vụ, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là hải quân trung tướng, không biết sợ bất kỳ một cái nào hải tặc. Liếc một cái Kuma, tiếp tục nói, hắn chẳng qua chỉ là một cái hải tặc. Từ xưa tới nay, ta bất thắng chính, Momosagi trung tướng, lên đi, là hải quân vinh dự, cho chúng ta chính nghĩa tất thắng, làm sao cảm, giác được cuối cùng biến thành truyền tiêu. Kuma trừng đại mắt nhìn Suru trung tướng, nghĩ không ra nữ nhân này, còn có như vậy một mặt, như ngươi vậy khuyến khích, người nào bị trúng chiêu. Phía sau hải quân binh lính mỗi một người đều cúi đầu. Biệt trụ tươi cười, nhìn thêm chút nữa Momosagi, quái dị sắc mặt nhìn Suru trung tướng, ra ngoài nàng dự đoán, đây là ta thần tượng Suru trung tướng sao? Cái kia hiền hòa lão thái bà, ta nhất định là đang nằm mơ, lay động đầu, vẫn là như vậy hình ảnh. Momosagi biết rõ mình không phải đang nằm mơ, đây là thật, khục khục, không thể tin được cái này loại hình ảnh. Nàng tằng hắng một cái, tận lực bình phục tâm tình mình. Suru trung tướng ta thật không phải là hắn đối thủ. Cái này hải tặc tội ác tày trời, quá kinh khủng, cần như ngươi vậy anh hùng. Ngươi là anh hùng, đến ngươi ra sân thời điểm, hai nữ nhân ngươi một lời ta một lời, chính là không đi lên. Các nàng mục đích là để cho đối phương đi lên, như vậy mình mới có thể xem cuộc vui. Mục đích nhất trí, lại bị phía bên kia nhìn ra. Đưa đến cuối cùng các nàng đều không động thủ, chẳng qua là nhìn với nhau. Kuma giao giao đầu, nguyên lai các nàng là như vậy người. Hai người không làm gì được với nhau sau đó. Suru trung tướng hít vào một hơi, nhìn chằm chằm Kuma, ánh mắt lạnh lùng. Nghe Akainu cũng bắt ngươi không có cách nào. Bọn họ trước khi tới, một người so với các nàng nhanh hơn đến. Hải quân đại tướng Akainu. Ừ, thấy. Bất quá ta may mắn chạy trốn. Hai người đều không chiếm được chỗ tốt. Cuối cùng, Kuma thiếu chút nữa. Trong nguy hiểm, nhanh chóng chạy trốn. Akainu cũng không chịu nổi. Bị thương chuyện nhỏ, mất thể diện chuyện lớn. Không sai. Dạy dỗ một chút Akainu cũng tốt, tránh cho hắn luôn là tự cho là đúng. Bất quá, người vẫn là ta hải quân địch nhân. Suru trung tướng chỉ Kuma, hải quân là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Giết hải quân nhiều người như vậy, còn giết rất nhiều dân chúng vô tội. Người này, tội ác tày trời. Ta chờ, người giết hải tặc, chúng ta không lời nào để nói. Có thể ngươi giết hại dân chúng vô tội, một điểm này, hải quân dễ dàng tha thứ không? Nàng cũng dễ dàng tha thứ không? Thậm chí Momosagi cũng dễ dàng tha thứ không? Năm đó, nàng nhưng là, nghĩ đến năm đó Momosagi, Kuma lắc đầu một cái. Sau này, hắn tận lực thiếu giết trăm họ. Nhưng là, hải quân nói, hắn vẫn như thường giết, chém giết, là tương đối, ta biết. Người sẽ đối với ta nói khịt mũi coi thường, nhưng là ta vẫn phải nói. Trăm họ, người không thể giết. Suru trung tướng chỉ Kuma, lạnh lùng gầm lên, nếu như bị ta phát hiện ngươi sau này còn sát hại dân chúng vô tội, ta sẽ đuổi giết ngươi đến thiên nhai hải giác. Hải quân là thủ hộ trăm họ, bọn họ là chính nghĩa nhất phương. Bất kể hải quân bên trong xuất hiện sâu mọt hoặc là giết hại trăm họ người, hải quân bản chất là không thay đổi, thủ hộ, vĩnh viễn là bọn họ mục tiêu. Dù là, vì cái này mục đích chết đi, bọn họ cũng sẽ không tiếc. Ta biết, Kuma không có nói lời độc ác, cũng không có phản bác. Ta biết, mấy chữ này không phải nói cho nàng nghe, mà là nói cho Momosagi nghe. Hắn, sẽ tận lực khắc chế. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.